Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Phương pháp giáo dục con của người Mỹ trên trang web khosachnói.com.vn. Ngay sau đây, chúng ta hãy cùng theo dõi phần còn lại trong phần 6. Tham dự buổi lễ tốt nghiệp của con. Nancy sắp tốt nghiệp tiểu học, chủ nhật tuần này nhà trường sẽ tổ chức buổi lễ tốt nghiệp cho các em. Thế nhưng gần đây cha mẹ cậu bé Nancy đều rất bận, tuần này cha Nancy có thể sẽ phải đi công tác nước ngoài. Còn cuốn sách mới của mẹ cũng sắp được xuất bản, vì thế đài truyền hình sẽ mời mẹ tới phỏng vấn. Cô bé Nancy rất lo lắng, nếu cha mẹ không thể tham dự buổi lễ tốt nghiệp thì sẽ phải làm sao? Những ngày sau đó tâm trạng của bé Nancy vô cùng nặng nề. Tới ngày thứ 6 cuối cùng thì bé Nancy cũng hạ quyết tâm hỏi cha mẹ. Cha mẹ ơi, chủ nhật này cha mẹ sẽ tới tham dự lễ tốt nghiệp của con chứ? Cha và mẹ nghe xong nhìn nhau, bí mật cười, cha nói, con nghĩ sao? Bé Nancy nói, con nghĩ có lẽ cha mẹ sẽ không tới, con biết là cha phải đi công tác, còn mẹ cũng phải ghi hình. Vẫn còn rất nhiều người khác con à, ông bà, chú và hai cô nữa, mẹ nói. Nhưng không có cha mẹ thì buổi lễ sẽ không còn ý nghĩa nữa. Nancy cho rằng cha mẹ nói như vậy tức là cha mẹ chắc chắn sẽ không tới tham gia. Khi đó cha mới nói với mẹ, hình như không được rồi, nếu không có cha mẹ thì lễ tốt nghiệp của Nancy sẽ mất vui rồi. Phải rồi, chuyện quan trọng như vậy làm sao cha mẹ có thể vắng mặt được chứ con yêu. Anh hãy mau nói tin tốt lành cho con bé đi nào, mẹ nói. Cha mẹ đã thỏa thuận rồi Nancy, mẹ đã từ chối buổi ghi hình, còn cha cũng đã hoãn chuyến công tác lại một ngày rồi. Nghe cha nói, Nancy vui mừng vô cùng. Lại một điều ngạc nhiên nữa chăng, tại sao người Mỹ lại coi trọng lễ tốt nghiệp của con như vậy? Để tham dự lễ tốt nghiệp của con gái mà người cha thậm chí đã gác lại công việc quan trọng, còn người mẹ cũng quyết định hủy chương trình ở đài truyền hình. Điều này rất có thể làm cha mẹ mất đi những cơ hội quan trọng trong công việc. Chẳng lẽ cha mẹ sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ vì buổi lễ tốt nghiệp của con sao? Tuy nhiên đó lại là sự thật. Người Mỹ rất coi trọng những buổi lễ tốt nghiệp của con. Trong buổi lễ tốt nghiệp của con, hầu hết các thành viên trong gia đình sẽ đến dự. Không những thế, họ còn rất chú ý tới việc chuẩn bị trang phục khi tới tham dự nữa. Khi đứa trẻ nhận bằng tốt nghiệp, họ sẽ la hét cổ vũ để chúc mừng. Không khí của buổi lễ vừa long trọng nhưng cũng không kém phần náo nhiệt. Phải chăng buổi lễ tốt nghiệp nào của con thì cha mẹ cũng làm như vậy? Tại sao người Mỹ lại coi trọng buổi lễ tốt nghiệp của con cái đến như vậy? Buổi lễ tốt nghiệp của con là dịp vô cùng quan trọng. Ở Mỹ, hầu hết gia đình đều coi trọng lễ tốt nghiệp của con ở tất cả các cấp học. Khi trẻ tốt nghiệp mẫu giáo, tiểu học, trung học, đại học, đến lễ tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ, cha mẹ đều tham dự. Vì trong quan niệm của người Mỹ, lễ tốt nghiệp không chỉ đánh dấu một quá trình trên bước đường trưởng thành của con mà còn là sự tổng kết của cả một giai đoạn. Vì vậy cha mẹ rất coi trọng từng giai đoạn tốt nghiệp của con. Trong các buổi lễ tốt nghiệp của con, cha mẹ người Mỹ coi trọng nhất là lễ tốt nghiệp trung học phổ thông, vì họ cho rằng đây là thời điểm chứng tỏ con đã trưởng thành, là bước khởi điểm và dấu mốc để con bước vào đời. Do vậy buổi lễ tốt nghiệp trung học phổ thông thường được tổ chức rất long trọng. Trong buổi lễ đó, những người thân của mỗi học sinh đều đến tham dự. Sau buổi lễ tốt nghiệp, mỗi gia đình sẽ có một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng con đã tốt nghiệp và trưởng thành. Ngoài ra họ còn tặng cho những đứa trẻ một món quà kỷ niệm đầy ý nghĩa. Giáo dục tinh thần trách nhiệm cho trẻ. Ở Mỹ, rất nhiều cha mẹ coi trọng giáo dục tinh thần, trách nhiệm cho con cái. Nguyên tắc họ theo đuổi chính là nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm cho trẻ ngay từ khi con còn nhỏ và ngay từ những việc nhỏ nhất. Thông qua việc tôn trọng, đối xử bình đẳng để giáo dục tinh thần trách nhiệm cho con. Ở Mỹ, cha mẹ thường tổ chức lễ tốt nghiệp và sinh nhật cho con vì họ coi trọng sự thể diện của đứa trẻ, coi chúng là một cá thể độc lập chứ không phải là một món đồ bên cạnh mình. Bình thường họ rất tin tưởng vào con cái và những đứa trẻ có được sự tin tưởng của cha mẹ thường sẽ rất tự tin. Việc cha mẹ và người thân tới tham dự lễ tốt nghiệp của trẻ đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa của người Mỹ. Sau khi nhận bằng tốt nghiệp, đứa trẻ sẽ nâng tấm bằng lên, ôm cha mẹ và người thân cùng nhau chụp những bức hình lưu niệm, khung cảnh vô cùng cảm động. Đối với các bậc cha mẹ người Mỹ, mỗi lễ tốt nghiệp là một lần biến chuyển trong quá trình trưởng thành của trẻ. Nó không chỉ đánh dấu sự lớn lên về mặt sinh lý, mà còn là đánh dấu sự trưởng thành về mặt tâm lý hay trí tuệ của trẻ. Đây cũng là cơ hội để trẻ thấy được sự tiến bộ không ngừng hoàn thiện bản thân và bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm cao đẹp, phẩm chất mà mỗi cha mẹ đều kỳ vọng. Khi người thân tham dự lễ tốt nghiệp của mình, trẻ sẽ ý thức được rằng giữa chúng có rất nhiều người, nhiều việc xung quanh, còn có mối liên hệ mật thiết. Từ đó trẻ biết sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội hơn. Chúng ta hãy học theo cách làm của các bậc cha mẹ ở Mỹ, hãy giúp trẻ nuôi dưỡng thói quen sống có trách nhiệm ngay từ những việc nhỏ nhất xung quanh. Con mãi là niềm tự hào của cha mẹ. William rất yêu ca hát, mỗi ngày cậu bé đều tận dụng hết cơ hội để tập hát. Và một ngày khi giúp người hàng xóm cắt cỏ, nhìn những đám cỏ xanh mướt tỏa ra mùi hương dịu dịu, William liền cao hứng cất giọng hát. Thế nhưng sau khi cắt cỏ xong thì người hàng xóm Tom lại nửa đùa nửa thật trêu chọc William rằng: "Giọng hát của cháu nghe như tiếng máy cắt cỏ nhỉ?" William nghe xong cảm thấy rất buồn, cậu rầu rĩ trở về nhà. Mẹ vừa nhìn đã biết là có chuyện, liền cười hỏi William: "Sao vậy con yêu?" William buồn rầu nói: Bác Tom nói giọng hát của con như tiếng máy cắt cỏ, có thật không hả mẹ? Con sẽ không thể trở thành ca sĩ được đúng không mẹ? Mẹ nghe xong dịu dàng xoa đầu Williams và nói, con yêu, mỗi ngày mẹ đều nghe con hát, mẹ cảm thấy mỗi ngày con đều rất tiến bộ, con rất có năng khiếu ca hát, mẹ chưa thấy đứa trẻ nào có thể tiến bộ nhanh như con, mẹ rất là tự hào. Thật hả mẹ? Ánh mắt William ánh lên vẻ tự hào. Tất nhiên rồi, mẹ tin rằng con sẽ có thể trở thành một ca sĩ tài năng. William nghe xong cảm thấy rất vui, sau đó mặc dù gặp phải những lời nhận xét không tốt, thế nhưng mẹ vẫn thường xuyên động viên, cổ vũ William ca hát, còn mời thầy giáo về dạy cho cậu bé. Từ đó giọng hát của cậu càng tốt hơn. Lên trung học cơ sở, William trở thành giọng ca chính của ban nhạc trong trường, được rất nhiều người yêu mến. William tin rằng cậu sắp thực hiện được ước mơ của mình. Đọc xong câu chuyện trên, các bạn có cảm thấy rằng sự động viên khích lệ của người mẹ là vô cùng quan trọng. Nếu như mẹ của William cũng giống như người hàng xóm trêu chọc kia, hay là không kịp thời động viên cậu bé, thì có lẽ William đã từ bỏ giấc mơ ca hát và càng không thể nào trở thành một người hát chính trong một ban nhạc. Tuy nhiên, những lời động viên của mẹ đã giúp cậu ấy lấy lại tinh thần, thậm chí còn nỗ lực cố gắng hơn và làm rất tốt. Điều đó chứng tỏ sự khích lệ từ cha mẹ giúp ích rất lớn cho quá trình trưởng thành của trẻ. Người Mỹ rất đề cao sự động viên trong việc giáo dục trẻ nhỏ. Họ cổ vũ đứa trẻ bất chấp khó khăn, cổ vũ trẻ nói nhiều, làm nhiều, vận động nhiều, tạo ra môi trường tự tin và lạc quan cho trẻ. Họ hy vọng qua sự khích lệ, đứa trẻ có thể hình thành đức tính tự tin và lạc quan, có thể làm tốt mọi việc và thực hiện được ước mơ của mình. Cơ sở giáo dục của người Mỹ chính là dựa vào sự cổ vũ và biểu dương. Câu nói mà họ nói nhiều nhất với con chính là cha mẹ tự hào về con là niềm tự hào của cha mẹ, hay con mãi là niềm tự hào của cha mẹ. Vậy thông qua sự động viên khích lệ, người Mỹ đã giáo dục con cái họ như thế nào? Hãy để con lớn lên trong sự cổ vũ. Ở Mỹ, nhiều bậc cha mẹ nghiêm khắc trong việc đáp ứng những đòi hỏi vật chất của con cái, nhưng họ lại rất hào phóng khi động viên khen ngợi con. Cha mẹ không tiếc lời khen ngợi và khẳng định con, cũng không lo lắng rằng sự khen ngợi đó có thể khiến đứa trẻ trở nên kiêu ngạo. Họ cho rằng một đứa trẻ xuất sắc là nhờ những lời khen ấy. Cha mẹ đánh giá chúng như thế nào thì chúng sẽ cố gắng để trở thành người như vậy. Chính vì thế mà họ không bao giờ đánh giá thấp con, mà luôn dùng những lời động viên, cổ vũ để con trưởng thành và tự tin hơn. Khích lệ con tự tin là chính mình. Mỹ là một quốc gia coi trọng cá tính, độc đáo và cái tôi riêng biệt. Người Mỹ thường nói rằng, tôi không phải là người khác, tôi không giống người khác, tôi là tôi. Họ rất thích sống theo cách của mình. Chính vì thế mà người Mỹ không bao giờ đem con cái mình so sánh với những đứa trẻ khác. Bởi mỗi đứa trẻ đều có cá tính riêng, mỗi đứa trẻ đều có thể làm tốt việc của chính mình. Trẻ em nên có cá tính và cách nghĩ của riêng chúng, cha mẹ phải tôn trọng điều đó. Cho nên để trẻ trưởng thành một cách lành mạnh, cha mẹ thường khuyến khích con tự làm mọi việc và giúp con tạo dựng sự tự tin cho riêng mình. Khen ngợi trẻ từ những việc nhỏ nhất. Ở Mỹ, cha mẹ rất chú trọng việc khen thưởng con cái và việc đó đã trở thành một thói quen rất cần thiết. Cha mẹ cho rằng trên bước đường trưởng thành của con rất cần những tiếng vỗ tay và những lời cổ vũ, thậm chí những việc rất nhỏ cũng cần và khích lệ trẻ. Mỗi một thành công nhỏ tích lũy lại sẽ dần tạo nên sự trưởng thành cho trẻ, vì mỗi thành công nhỏ sẽ đem lại sự tự tin và động lực quan trọng cho trẻ. Chúng sẽ không ngừng học tập từ những thành công ấy và trở nên tự tin, giỏi giang hơn. Do vậy, ở Mỹ, việc cha mẹ khen thưởng con cái đã trở thành một chuyện rất bình thường. Chẳng hạn khi con ăn hết một đĩa thức ăn, cha mẹ sẽ nói với chúng rằng hôm nay con giỏi quá. Hay khi đi ngủ, trẻ chủ động nói, chúc cha mẹ ngủ ngon. Cha mẹ sẽ nói với chúng rằng hôm nay con ngoan lắm, ngủ ngoan và mơ những giấc mơ đẹp nha. Ở Mỹ, cha mẹ rất cấm kỵ việc đả kích con cái trong suy nghĩ của họ. Chỉ những người ngu ngốc mới nói với con bằng những ngôn từ ác ý như đồ ngu, con thật hết thuốc chữa rồi. Những lời nói đó sẽ không có tác dụng gì mà chỉ làm tổn thương trẻ. Chỉ có việc không ngừng khen ngợi mới có thể khiến con cái trở nên tốt hơn, giúp trẻ cảm nhận giá trị bản thân. Tiến sĩ Berger, nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ, đã từng nói, muốn có được lòng tự trọng, tự tôn mạnh mẽ thì trẻ phải nhận biết được rằng bản thân có đủ năng lực để có thể làm người khác hài lòng. Chúng phải tin tưởng sâu sắc rằng bản thân chúng có thể đối phó được với những vấn đề của bản thân và của cả những người xung quanh. Nhà tâm lý học William James cũng đã từng nói, nhu cầu sâu xa nhất của con người chính là được tán thưởng, đó chính là điểm khác biệt giữa con người và động vật. Do vậy, rất nhiều người Mỹ tin rằng khi trẻ hiểu rõ bản thân mình thì chúng có thể tìm thấy sự tự tin. Rất nhiều cha mẹ người Mỹ khi giáo dục con cái thường tuân thủ theo nguyên tắc quan tâm toàn diện tới lòng tự tôn của đứa trẻ, thường xuyên khẳng định trẻ, dùng sự cổ vũ, tin tưởng để tăng thêm lòng tự tin cho bé, từ đó giúp kích thích lòng nhiệt tình, tinh thần cầu thị để trẻ có thể thể hiện được hết khả năng bản thân, đồng thời đạt được sự phát triển cao nhất. Mỗi đứa trẻ đều có những ước mơ của riêng mình, sự động viên khích lệ của cha mẹ chính là ánh sáng soi đường cho những ước mơ đẹp đẽ ấy trở thành hiện thực, thắp sáng là ý chí đấu tranh cho những kẻ thất bại, đồng thời mở cánh cửa thành công cho trẻ. Đưa ra những lời khen ngợi có thể đánh thức khả năng tiềm tàng trong chúng, tạo sự yêu thương, thấu hiểu, tôn trọng, khích lệ và hy vọng giúp các con có đủ tự tin và lạc quan trên con đường phía trước. Niềm vui của con là hạnh phúc của cha mẹ. Niềm vui lớn nhất của Susan là được nhìn thấy cô con gái Kate của chị vui vẻ và lớn khôn. Trước đây, Susan rất hy vọng Kate có thể yêu thích chơi đàn piano vì bản thân của Susan cũng rất thích piano và đàn rất giỏi. Thế nhưng Kate lại tỏ ra không hề hứng thú với việc chơi đàn piano. Cô bé không thể ngồi quá lâu trước cây đàn. Khi thấy Kate có vẻ không thích thú với piano, Susan không hề ép buộc con. Kate luôn thích chơi những trò chơi các cậu bé. Susan liền cổ vũ con chơi những trò đó. Ví như là Kate rất thích trượt băng, thế là Susan thường cùng con gái tới sân trượt băng. Nhìn Kate khi đó giống như một chú chim tự do bay lượn trên mặt, ánh lên nụ cười tươi sáng. Susan cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng không phải lúc nào Susan cũng chịu theo ý muốn của con, muốn chơi bao lâu thì chơi. Susan yêu cầu Kate mỗi ngày trượt băng không quá 2 để tránh ảnh hưởng tới việc học tập. Henry, cha của Kate, cũng rất tôn trọng cách nghĩ và lựa chọn của cô bé. Khi Kate thích đá bóng, Henry thường dẫn cô bé tới sân bóng để tập luyện. Dưới sự chỉ dạy của cha, Kate chơi bóng rất cừ. Sau đó cô bé rất muốn tham gia vào đội bóng của trường. Thế nhưng nếu tham gia vào đội bóng có thể sẽ ảnh hưởng tới những hoạt động khác. Sau khi suy nghĩ thì Kate quyết định sẽ tham gia vào đội bóng và giảm bớt thời gian trượt băng, thậm chí có thể không trượt băng nữa. Cô bé đề đạt những suy nghĩ của mình cho cha mẹ, cả Susan và Henry đều rất vui vì con gái có thể suy nghĩ vấn đề một cách thấu đáo như vậy. Họ nói, chỉ cần con thích và cảm thấy vui, cha mẹ sẽ đồng ý. Kate đã trưởng thành dưới tình yêu thương của cha mẹ như thế. Đọc xong câu chuyện trên, có phải các bạn đang nghĩ, tại sao Susan và Henry lại quan tâm tới cách nghĩ của Kate như vậy? Kate muốn chơi gì thì chơi, muốn học gì thì học. Điều này liệu có khiến Kate hình thành thói quen tùy tiện, thích gì được nấy khiến cô bé trở nên bướng bỉnh? Tuy nhiên thực tế đã chứng minh, Kate không những không tùy tiện, bướng bỉnh mà còn làm rất tốt những sở trường của mình. Điều này đều có liên quan mật thiết tới sự yêu thương, quan tâm của cha mẹ Kate. Susan và Henry luôn chú ý tới những biểu hiện của Kate, lấy sự vui vẻ làm tiền đề để Kate có thể làm những điều cô bé thích, đồng thời giúp cô bé sắp xếp thời gian học tập hợp lý. Điều này khiến Kate vừa có thể học tập lại vừa có thể tìm thấy niềm vui. Thế nhưng tại sao Susan và Henry lại quan tâm tới việc Kate có vui vẻ hay không như vậy? Vì rất nhiều cha mẹ người Mỹ cho rằng sống trong một môi trường vui vẻ rất có lợi cho sự phát triển tâm sinh lý lành mạnh, giúp chúng phát huy những khả năng tiềm tàng của bản thân, đồng thời giúp chúng phát triển năng lực về mọi mặt. Do vậy, cha mẹ luôn cố gắng tạo ra cho con một môi trường sống vui vẻ. Nhìn những đứa con vui vẻ lớn khôn, cha mẹ luôn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Vậy họ đã làm gì để mang lại niềm vui cho con cái? Tôn trọng và khích lệ mang lại sự vui vẻ. Các bậc cha mẹ ở Mỹ cho rằng tôn trọng quyền lựa chọn của con cái, không can thiệp vào những quyết định của con là một trong những nguyên tắc giúp con có được niềm vui. Do vậy mà ở Mỹ, người ta thường để con cái lựa chọn làm những thứ mình thích. Trẻ có thể làm những thứ chúng thích, ăn những thứ chúng thích. Rất ít khi họ áp đặt những suy nghĩ chủ quan của mình vào cuộc sống cho con, vì họ cho rằng con cái cũng là một người độc lập. Chúng có cách nghĩ riêng, vì vậy mà chúng cũng có quyền lựa chọn cuộc sống của riêng mình. Do đó, cha mẹ cho con được quyền tự do lựa chọn chứ không bao giờ quyết định thay chúng. Ngoài ra, rất nhiều cha mẹ tin rằng nếu có sự khen ngợi và cổ vũ con kịp thời thì sẽ khiến chúng cảm thấy vui vẻ và lạc quan hơn. Do vậy, có rất nhiều cha mẹ biểu dương khen ngợi khi con cái tiến bộ hay đạt được giải thưởng trong một hoạt động nào đó. Khi cha mẹ giao cho con một nhiệm vụ nào đó và chúng hoàn thành thì chúng sẽ được khen ngợi. Khi khen ngợi con, cha mẹ thường chỉ ra cho chúng đã làm tốt ở những điểm nào và cần phải sửa chữa ở những điểm nào. Làm như vậy không chỉ giúp trẻ cảm nhận được niềm vui của thành công mà còn giúp chúng học thêm được nhiều kỹ năng, đồng thời cảm nhận được sự quan tâm, tôn trọng của cha mẹ dành cho mình. Góp nhặt niềm vui từ những việc làm tốt. Theo quan niệm của cha mẹ người Mỹ, trẻ có thể cảm nhận được niềm vui thông qua việc giúp đỡ mọi người. Từ đó, rất nhiều cha mẹ đã cổ vũ con cái làm từ thiện hoặc trở thành những tình nguyện viên. Ngoài ra, cha mẹ còn cùng con sửa lại những món đồ chơi cũ, quần áo, giá sách để đưa tới các tổ chức từ thiện giúp đỡ các trẻ em khó khăn. Qua quá trình giúp đỡ người khác, con có thể tự cảm nhận được giá trị của bản thân và tìm được niềm vui, sự thích thú. Cha mẹ người Mỹ cho rằng sống hòa hợp với những người xung quanh cũng sẽ giúp trẻ cảm thấy vui vẻ. Do vậy, họ thường cổ vũ con giao lưu với những người khác và chơi đùa cùng bạn bè xung quanh. Ngoài ra, họ còn khuyến khích con cái đi picnic cùng bạn bè hoặc mời bạn bè về nhà chơi, giúp con tạo dựng những mối quan hệ bạn bè thân thiện và tốt đẹp. Gia đình vui vẻ là nền tảng của niềm vui. Gia đình vui vẻ, hạnh phúc chính là nền tảng nuôi dưỡng niềm vui cho con. Nếu cha mẹ là những người vui vẻ thì con cái của họ cũng thường có tính cách vui vẻ, lạc quan. Do vậy, cha mẹ luôn giữ thái độ vui vẻ vì con cái mà luôn giữ không khí gia đình ấm cúng và hòa thuận. Nhiều người cho rằng nên cười thật nhiều khi cha mẹ và con cái ở bên nhau vì nụ cười của cha mẹ sẽ truyền cảm hứng cho trẻ, khiến cho chúng cũng thích thú, cười và tâm trạng sẽ trở nên vui tươi. Do vậy, trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ thường hay nói cười cùng con, nuôi dưỡng tính cách hài hước và lạc quan cho trẻ. Với họ, một gia đình luôn tràn ngập tiếng cười chính là một gia đình hạnh phúc. Những người Mỹ được giáo dục theo phương pháp trên thường rất vui vẻ. Họ luôn tìm thấy niềm vui ngay cả trong khó khăn. Điều này lý giải tại sao những người ngay cả khi phải sống dựa vào tiền trợ cấp vẫn luôn vui vẻ. Với các bậc cha mẹ người Mỹ, việc giúp con cái giữ được thái độ vui vẻ là điều vô cùng quan trọng. Sự vui vẻ không những khiến cuộc sống trở nên hạnh phúc hơn, mà còn có thể giúp con vượt qua được những khó khăn và đem lại niềm vui cho những người khác. Do vậy, các bậc cha mẹ trong quá trình giáo dục con cái hãy luôn bồi dưỡng niềm vui cho con, để bé luôn sống trong tâm trạng vui vẻ và thoải mái nhất. Gia đình, bến đỗ ấm áp nhất của con. Từ khi Emily lên cấp 3, cô bé bắt đầu trở nên nổi loạn và bướng bỉnh. Một buổi tối, cảnh sát gọi điện và yêu cầu Emma, mẹ của Emily, tới đồn đón cô bé về. Sau khi về nhà, tâm trạng Emily rất buồn bã, cô bé hầu như không nói chuyện với mẹ. Cho đến ngày thứ hai, Emma mang về một món quà rất dễ thương. Nhờ có nó mà tâm trạng Emily lại vui vẻ như xưa. Emily thờ ơ mân mê chiếc hộp nhỏ, bỗng cô bé nhìn thấy bên trong có một cây giống nhỏ. Emily lấy làm lạ liền hỏi, mẹ như thế này là có ý nghĩa gì vậy? Mẹ cười nói, con hãy đọc tấm thiệp bên trong đi. Emily rút tấm thiệp bên dưới cái cây và đọc, đây là hạt giống hy vọng, nó nhắc nhở rằng chúng ta không bao giờ được buông xuôi bản thân mình. Emily sau khi đọc xong liền chạy tới ôm mẹ thật chặt. Cảm ơn mẹ thân yêu, con nhất định sẽ không làm mẹ thất vọng. Đọc xong câu chuyện trên, các bạn có thấy cảm động không? Với cô con gái nổi loạn, người mẹ không hề trách cứ, mà dùng một mầm cây, dùng tình yêu của mình để cảm hóa. Với những người luôn tôn trọng tự do cá nhân như người Mỹ, họ luôn cố gắng làm cho gia đình mình tràn ngập tình yêu thương. Họ hy vọng dù những đứa con của họ có bao nhiêu trở ngại, phải gặp và tổn thương, đi nữa thì khi trở về nhà, chúng sẽ vẫn cảm thấy ấm áp, được động viên và được quan tâm. Cha mẹ luôn để con hiểu rằng gia đình chính là bến đỗ ấm áp và bình yên nhất. Cho con một gia đình ấm áp. Trong quan niệm của người Mỹ, cha mẹ nên mang lại cho con một gia đình ấm cúng, tràn đầy tình yêu thương, để con cảm nhận được gia đình là nơi ấm áp nhất, là bến đỗ bình yên nhất và luôn chờ đợi để được trở về. Để tạo được bầu không khí gia đình ấm áp, thân mật như vậy thì giữa những thành viên trong gia đình, vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh em phải luôn có sự tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau, bởi lẽ không ai là hoàn hảo. Vậy nên từng thành viên cũng không nên yêu cầu người khác phải hoàn hảo, mà hãy bồi dưỡng cho mình khả năng thích nghi, tính nhẫn nại và khiếu hài hước. Để rút ngắn khoảng cách giữa những thành viên trong gia đình, sau buổi tối cha mẹ người Mỹ thường đi dạo cùng con hoặc ngồi lại nói chuyện về những việc đã diễn ra trong ngày. Cha mẹ cũng thường mang theo con khi đi du lịch hoặc tham gia các hoạt động xã hội. Thậm chí họ còn ngồi chơi game cùng con. Cha mẹ có thể tận dụng thời gian gần gũi đó để giảng dạy cho con về những kiến thức và đạo lý, giúp trẻ hiểu được tầm quan trọng của gia đình. Một số cha mẹ còn cùng con tham gia các chương trình trên truyền hình để hy vọng họ có thể hiểu nhau hơn, đồng thời giới thiệu gia đình của mình với mọi người để con cảm nhận được rằng gia đình là bến đỗ bình yên và ấm áp nhất. Hãy luôn giữ ngọn lửa gia đình. Hầu hết người Mỹ cho rằng một gia đình có đầy đủ cha mẹ sẽ có lợi hơn cho sự trưởng thành của con cái. Gia đình mà tan vỡ sẽ gây ra những tổn thương lớn cho trẻ. Do vậy, để giảm bớt những tác động xấu của việc gia đình tan vỡ tới trẻ, nhiều cha mẹ đã chọn cách chia tay một cách nhẹ nhàng. Sau khi ly hôn, họ sắp xếp một khoảng thời gian nhất định để đưa con cái tới gặp người chồng cũ hoặc vợ cũ, hy vọng có thể giảm bớt và bù đắp những thiệt thòi cho trẻ. Ngoài ra, vào những dịp nghỉ lễ như là lễ tạ ơn, lễ Halloween, lễ Noel, rất nhiều gia đình ly hôn đã chọn cách cùng tập trung lại với nhau, mục đích là để con cái họ cảm thấy ấm áp hơn. Họ cho rằng, mặc dù bản thân đã ly hôn, nhưng con cái họ vẫn có quyền được sống trong một gia đình ấm áp với sự có mặt của cả cha và mẹ. Là những bậc cha mẹ, họ có trách nhiệm tạo ra những cơ hội như vậy cho con cái. Nếu con gặp vấn đề gì, họ sẽ ngồi lại với nhau, cùng bàn bạc và nghĩ cách giúp chúng vượt qua những khó khăn. Rất nhiều cha mẹ đang nỗ lực để gây dựng cho gia đình mình một gia đình ấm áp. Hy vọng con sẽ về sau có thể vượt qua được những khó khăn, thất bại và cảm nhận được sự ủng hộ yêu thương để có thêm lòng tin vào cuộc sống, học tập và công việc. Mục đích của cha mẹ người Mỹ khi làm vậy là để những đứa trẻ biết rằng gia đình mãi mãi là bến đỗ ấm áp nhất suốt cuộc đời chúng. Cha mẹ luôn bên con. Buổi tối thứ sáu, gia đình Peter vô cùng náo nhiệt. Trong căn phòng nhỏ tràn ngập tiếng cười, có cả cha mẹ và con cái đang chơi trò đối chữ. Peter cùng mẹ là một nhóm, nhóm còn lại có cả cha và bé Susan. Peter rút được một tấm thẻ chữ, lúc nào thì dùng những từ đơn giản để mẹ đoán ra đó là chữ gì. Có lúc lại mô phỏng theo đó mà biểu diễn. Lúc thì như một chú cún con đang sủa, Khi là làm một chú vịt con đang đi bộ, mỗi lần mèo đoán đúng một từ, Peter là nhảy cẩn lên sung sướng. Susan và cha cũng tỏ ra không hề thua kém. Susan cũng cố gắng hết sức để giải thích các từ, biểu diễn các từ để cha có thể đoán ra. Gia đình nhỏ này luôn vui vẻ như vậy, bởi lẽ cha mẹ luôn cùng chơi đùa với Peter và Susan. Khi thì họ cùng chơi đố chữ, lúc lại chơi trò biểu diễn, rồi cùng chơi game. Vào các ngày thứ bảy, chủ nhật, cha mẹ thường đưa Peter và Susan tới vườn bách thú, bách thảo hoặc đi xem phim. Đối với Peter và Susan thì cha mẹ chính là những người bạn tốt nhất, và chúng luôn sẵn sàng chia sẻ với cha mẹ mọi điều về thế giới của mình. Hẳn nhiều người trong chúng ta sẽ cảm thấy ngưỡng mộ gia đình nhỏ của bé Peter qua câu chuyện trên. Có bao nhiêu cha mẹ có thể sẵn sàng dành thời gian của mình để chơi cùng con trong khi họ luôn rất bận rộn? Ở Mỹ, cha mẹ thường cố gắng dành thời gian để chơi đùa, tâm sự hay thậm chí là chơi game cùng con. Bởi theo tâm lý của họ, việc chơi đùa cùng con không những có lợi cho sự trưởng thành sau này của chúng, mà còn có thể thúc đẩy tình cảm gia đình, để con cái cảm nhận được sự ấm áp, tình yêu thương mà cha mẹ dành cho mình. Cùng chơi đùa có lợi cho sự trưởng thành của trẻ. Đối với sự trưởng thành của trẻ thì việc chơi đùa vui vẻ rất quan trọng. Nó không chỉ có lợi cho sự phát triển thể chất mà còn giúp trẻ phát triển về mặt tình cảm, nâng cao khả năng giao tiếp xã hội và cũng là cách tốt nhất để cha mẹ và con cái hòa hợp với nhau. Vì vậy có thể khẳng định rằng chơi đùa cùng con cũng là quá trình cha mẹ tiến hành giáo dục chúng. Bởi trong quá trình này, mọi hành động lời nói của cha mẹ đều tác động một cách hiệu quả tới đứa trẻ. Thông qua quá trình chơi đùa cùng con, cha mẹ có thể tìm thấy mối liên hệ và trưởng thành của con, từ đó bồi đắp cho mối quan hệ gia đình càng thêm khăng khít và bền chặt. Trong thực tế, hầu như đứa trẻ nào cũng muốn có thời gian gần gũi và chơi đùa nhiều hơn với cha mẹ mình. Nếu cha mẹ có nhiều thời gian để ở bên con hơn, họ sẽ có thể phân tích cho con hiểu điều gì tốt, điều gì xấu, từ đó giúp con hoàn thiện nhân cách của mình. Rất nhiều cha mẹ người Mỹ mong muốn dành nhiều thời gian hơn để chỉ dẫn và giáo dục con cái, giúp chúng tránh xa những hành động xấu và nguy hiểm để rèn luyện mình tốt hơn. Thường xuyên ở bên con cái giúp thắt chặt tình cảm gia đình. Một trong những nguyên nhân thôi thúc cha mẹ dành nhiều thời gian cho con cái hơn chính là để bồi dưỡng thêm tình cảm gia đình, để mỗi thành viên đoàn kết và thương yêu nhau hơn. Chỉ khi cha mẹ và con cái ở cạnh nhau, họ mới có thể chia sẻ và trò chuyện thân mật. Do vậy, cha mẹ nên dành nhiều thời gian hơn để giao lưu, chia sẻ với con, từ đó tạo được hiệu quả giáo dục cao nhất. Mặt khác, nếu cha mẹ dành nhiều thời gian ở bên con cái, họ sẽ biết con mình cần gì và trẻ cũng sẽ không ngần ngại chia sẻ cho cha mẹ biết nhu cầu của bản thân hay những khó khăn mà chúng đang phải đối mặt, từ đó mà các vấn đề sẽ được giải quyết một cách dễ dàng. Giúp con trải qua tuổi vị thành niên bằng việc giữ gìn cảm xúc. Trong quan điểm của cha mẹ người Mỹ, dành nhiều thời gian bên con có thể giúp cha mẹ và con cái tạo dựng được sự tin tưởng rất lớn. Niềm tin ấy có thể tác động tích cực đến giai đoạn phát triển ở tuổi vị thành niên của trẻ. Khi trẻ còn nhỏ, cuộc sống của chúng sẽ do cha mẹ quản lý và định hướng, nên họ dễ dàng thấu hiểu tâm tư tình cảm của con. Nhưng cùng với sự lớn lên của trẻ, khoảng cách giữa cha mẹ và con cái cũng tăng dần. Tuy nhiên, những hồi ức tốt đẹp và tình cảm yêu thương mà cha mẹ dành cho con thì còn lưu lại mãi trong trái tim trẻ. Những tình cảm và kỷ niệm đó là chất xúc tác tuyệt vời, có tác động tích cực khi con bước vào giai đoạn vị thành niên, giúp cha mẹ dễ dàng mở được cánh cửa để bước vào thế giới của trẻ, cùng chia sẻ giải quyết những khó khăn con đang phải đối mặt. Ngoài ra, với con cái, cha mẹ luôn là người thân thiết nhất, là hình mẫu lý tưởng về đạo đức. Nếu cha mẹ dành nhiều thời gian ở bên tạo nên một từ trường hấp dẫn chúng, thì khi con cái có tâm sự hay gặp những chuyện khó xử, trẻ sẽ chủ động chia sẻ những tâm tư trong lòng với cha mẹ. Bất cứ mối quan hệ nào, dù là tình bạn hay tình thân, muốn phát triển cũng cần phải có thời gian. Do vậy, nếu cha mẹ muốn con cái mình trở thành một người mạnh khỏe, có trí tuệ toàn diện, thì hãy dành nhiều thời gian ở bên con, cùng chơi đùa và tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của bé. Lễ Giáng sinh đoàn viên. Edward đang công tác tại thành phố Seattle. Lễ Giáng sinh cũng đang đến gần. Anh rất mừng vì công việc có thể kết thúc trước Giáng sinh và anh có thể trở về nhà để cùng đón Giáng sinh với mọi người trong gia đình. Vậy là Edward vội vàng chuẩn bị hành lý. Những người cũng về nhà mừng lễ Giáng sinh rất đông. Trên đường chỗ nào cũng kẹt xe, nhưng thật may mắn là Edward đã đặt trước vé máy bay. Khi đến sân bay thì Edward vừa vui mừng vừa lo lắng. Trên đường tới sân bay, Edward thấy trời có vẻ âm u. Nếu đột nhiên có tuyết lớn thì có thể chuyến bay sẽ bị hoãn lại. Như vậy Edward sẽ không thể trở về nhà để đoàn tụ cùng mọi người trong ngày lễ lớn này. Trong khi chờ đợi chuyến bay, Edward lấy trong vali món đồ chơi mới tinh tặng cho cậu con trai và cô búp bê Barbie anh mua tặng cho con gái. Cầm chúng trong tay, anh như đang thấy các con vui mừng thế nào khi nhận được món quà. Cùng lúc đó có một người đàn ông lạ mặt ngồi bên cạnh Edward. Xin chào, anh cũng về nhà để đón Giáng sinh phải không? Người lạ mặt hỏi. Ồ vâng, nhưng thời tiết có vẻ không tốt lắm, mong là sẽ không có tuyết. Edward trả lời. Tôi cũng mong như vậy. Quà cho các con anh à? Người lạ mặt hỏi. Phải, nhưng thật đáng tiếc là tôi không thể nào tặng những món đồ này cho chúng khi các bé vừa tỉnh dậy vào sáng ngày mai. Edward tiếc nuối. Ồ, đúng là có chút đáng tiếc. Nhưng mà có thể trở về nhà vào lễ Giáng sinh đã là một điều rất tuyệt vời rồi, chắc chắn các con sẽ hiểu anh, người đàn ông nói. Đúng thế, có thể ăn mừng Giáng sinh tại nhà đã là điều hạnh phúc nhất với tôi rồi. Sự coi trọng tình thân trong gia đình của người Mỹ qua câu chuyện trên có làm bạn cảm thấy cảm động. Bất luận là công việc gì và ở đâu, người Mỹ đều cố gắng trở về nhà để được mừng lễ Giáng sinh cùng với những người thân yêu. Vào lễ Giáng sinh, bất kể người lớn hay trẻ em đều mong muốn được đoàn viên cùng những người thân trong gia đình và cùng nhau góp sức chuẩn bị cho ngày lễ đó. Lễ Giáng sinh diễn ra vào ngày 25 tháng 12 hàng năm là một trong những ngày lễ lớn nhất, náo nhiệt nhất của người Mỹ. Sau khi lễ tạ ơn kết thúc, mọi người lại nô nức chuẩn bị cho lễ Giáng sinh. Vào khoảng thời gian này, trên khắp các đường lớn hay ngõ nhỏ, nơi nào cũng ngập tràn không khí Giáng sinh. Những người đi làm nhanh chóng hoàn thiện để kết thúc công việc, những người đi xa chuẩn bị trở về nhà, những người phụ nữ trong gia đình bận rộn mua sắm, dọn dẹp, những người trẻ mãi miết chuẩn bị cho các buổi vũ hội, ngay đến cả các em nhỏ cũng không ngồi yên, chúng nghĩ cách trang hoàng cho ngôi nhà thêm lộng lẫy. Trong ngày lễ này, có thể đoàn tụ cùng gia đình là một điều vô cùng hạnh phúc, nhưng tại sao người Mỹ lại coi trọng lễ Giáng sinh đến vậy? Không gì có thể thay thế tình cảm gia đình. Người Mỹ cho rằng không có bất kỳ mối quan hệ nào có thể thay thế được sợi dây liên kết giữa các thành viên trong gia đình. Họ rất coi trọng sự đoàn tụ gia đình và mong muốn quan niệm này có thể khắc sâu trong trí nhớ con cái họ để chúng trải nghiệm tình yêu thật sự giữa người với người, đồng thời coi trọng tình thân hơn. Do vậy mà lễ Giáng sinh trở nên vô cùng quan trọng đối với người Mỹ. Vào dịp Giáng sinh, rất nhiều người trở về nhà để cùng người thân đón chào ngày lễ, nhưng cũng có những tình huống không may mắn xảy ra như người đông, xe cộ nhiều, giao thông ùn tắc nghiêm trọng. Hoặc như Edward trong câu chuyện trên, mặc dù vậy, mong muốn được trở về nhà của người Mỹ cũng không hề suy giảm. Họ luôn muốn được cùng những người mình yêu thương chào đón giờ khắc thiêng liêng của năm. Lễ Giáng sinh là ngày đáp ứng nguyện vọng của trẻ. Vì Giáng sinh là ngày lễ quan trọng của người Mỹ nên rất nhiều người mong muốn được trở về nhà cùng đón Giáng sinh. Nếu cha mẹ công tác nơi khác, họ sẽ trở về nhà đón Giáng sinh với con cái. Đây có thể hiểu là hành động thể hiện tình yêu thương của cha mẹ đối với con cái của mình. Trong ngày này, cha mẹ sẽ tặng quà cho con cái. Dù bình thường cha mẹ người Mỹ tương đối chặt chẽ trong các khoản chi tiêu của con, nhưng trong ngày Giáng sinh, những món quà sẽ được đáp ứng theo yêu cầu của trẻ. Cho nên, trong suy nghĩ của trẻ, lễ Giáng sinh được xem như ngày mà điều ước của chúng được thực hiện. Vào lễ Giáng sinh, ngoài việc cha mẹ tặng quà cho con, thì chính con cũng sẽ tặng quà cho cha mẹ mình. Thông thường đó sẽ là những tấm thiệp do con tự làm hay những bức tranh tự vẽ. Những món quà mặc dù không đáng giá, nhưng lại trang chứa tình yêu thương. Vì vậy, lễ Giáng sinh cũng là dịp quan trọng để cha mẹ và con cái thể hiện tình cảm với nhau. Người Mỹ luôn cố gắng dành thật nhiều thời gian để ở bên con cái họ. Cùng với việc tôn trọng con, cha mẹ có thể quan sát được sở thích, những vấn đề gặp phải của từng thành viên trong gia đình, từ đó chứng kiến được từng bước trưởng thành của các bé. Ngoài ra, khi làm bất cứ việc gì, người Mỹ đều lấy gia đình làm điểm tựa. Làm như vậy có thể khiến mỗi thành viên trong gia đình cảm nhận được sự quan tâm của người thân và sức mạnh của gia đình. Rất nhiều cha mẹ người Mỹ cũng mong muốn quan niệm này có thể bắt rễ sâu vào trong tâm hồn con cái họ. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần 6 trong quyển sách Phương pháp giáo dục con của người Mỹ. Hãy cùng theo dõi tiếp phần 7 của quyển sách này trên trang web của chúng ta, kho sách nói.com.vn.